Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 233 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Kỳ Thần Điện. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã đánh bại cái tên Thiên Dương Tôn Giả để đoạt được cái vũ vực rồi cái cánh. Thì sau đó La Phong mới ghép hai cái mảnh cánh lại thì tạo ra một cái cánh mới. Cánh mới này có 4 cái cánh. Thì cái cánh này còn nhanh hơn, quỷ mị hơn so với cái vũ vực mà trước đây La Phong sử dụng nữa. Nhưng mà La Phong cũng cảm thấy nó bị thiếu. Theo La Phong đoán thì cái này tới 3 mảnh lận, nhưng mà La Phong mới tìm được 2 mảnh gáp lại thôi. Rồi sau đó La Phong mới tiếp tục tiến vào trong nguyên thủy tinh để tầm bảo nữa. Nhưng mà khi đi được một đoạn thì gặp một tên gọi là Phạm Na Bảo Chủ. Thì cái tên Phạm Na Bảo Chủ này là trước đây đã truy tìm để đánh cái tên Thiên Dương Tôn Giả, nhưng mà bị La Phong cướp trước rồi. Thì cái ông Thiên Na Bảo Chủ này biết La Phong đã đánh Thiên Dương Tôn Giả thì đoán là La Phong đã lấy những cái bảo vật của Thiên Dương Tôn Giả rồi. Đoán là cái thứ kim loại quý hiếm gì đó mà cái tên Thiên Phạm Na Bảo Chủ này cần á, đang ở trên người của La Phong. Do đó mà gã đã ra tay đánh với La Phong, nhưng mà đánh không lại La Phong rồi sau đó bỏ chạy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì tập này Lát đọc nhẹ nhàng nha. Lát bị viêm họng, đau cổ họng nên hơi nhẹ nhàng tí xíu. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bắc Cương liên minh xa xôi, trong một quần thể cung điện sừng sững trên một ức km, đang tắm trong ngọn lửa màu đen vô tận, có hàng loạt người hầu bất hủ, thậm chí còn có nhiều vũ trụ tôn giả. Lúc này họ đang nhìn về phía tòa chủ điện ở giữa. Mỗi người ai cũng tỏ ra vẻ cung kính. Ở ngoài cung điện tràn ngập tinh quang vô tận. Một vùng lấp lánh tinh quang bao phủ vài năm ánh sáng, nơi này là chỗ của Tinh Hà Chi Chủ. Tinh Hà Chi Chủ là một nhân vật có địa vị cực cao trong vũ trụ mênh mông, uy danh không thua gì Hỗn Độn Thành Chủ chút nào, thậm chí thế lực khắp nơi trong vũ trụ. Sợ Tinh Hà Chi Chủ còn hơn cả Hỗn Độn Thành Chủ nữa. Trong chủ điện, một thân ảnh như hắc động đang ngồi trên vương tọa. Ánh sáng trong hư không một khi đến gần thân ảnh trên vương tọa đều sẽ bị thôn phệ, chỉ có thể thấp thoáng thấy một khoảng hư không khổng lồ trên vương tọa. Thời gian không gian trong đại điện liên tục bị nghịch chuyển, thời gian không gian đang chảy ngược. Chỉ thấy trên đại điện những cảnh tượng không ngừng chảy ngược, từng có một cái nhóm vũ trụ tôn giả tới bái kiến Tinh Hà Chi Chủ, từng có một vài nhân vật vĩ đại tự mình tới gặp Tinh Hà Chi Chủ, thậm chí đến cả vũ trụ tối cường giả cũng có hai người đã tới đây. Định! Đột nhiên hai thân ảnh đang cung kính hành lễ lập tức bị gọi ra. Thời gian tiếp tục đảo hồi, xung quanh cảnh sắc không ngừng biến ảo, còn hai thân ảnh kia thì hoàn toàn không nhúc nhích gì. Định! Lại thêm một thân ảnh được tập trung. Định! Định! Những thân ảnh liên tục được tập trung, đủ loại vũ trụ tôn giả, đủ loại vũ trụ tôn giả cao cấp đứng đó không nhúc nhích, tựa như là những bức tượng. Thời gian, không gian, trở về! Vốn thời gian không gian đang đảo ngược bắt đầu nhanh chóng phản hồi, quy luật vận chuyển vũ trụ cắn trả cường đại không ngừng truyền tới hư không hắc ám ngồi trên vương tọa. Hư không hắc ám khẽ rung lên, lúc thì thu nhỏ lại, lúc thì khôi phục, tựa hồ đồng thời gánh chịu việc cắn trả. Khi cứu sống một đám vũ trụ tôn giả cao cấp thì cũng tạo áp lực cực kỳ lớn đối với gã. Hồi lâu, tất cả trở lại bình thường. 34 vũ trụ tôn giả cao cấp đều đã được khôi phục thanh tĩnh, kinh ngạc nhìn nhau. Chẳng mấy chốc họ đều khôi phục lại ký ức. Cảm tạ Tinh Hà Chi Chủ! Cảm tạ Tinh Hà Chi Chủ! 34 vũ trụ tôn giả toàn bộ cung kính hành lễ. Trong số các người, hẳn có 22 hoặc 23 người chết dưới tay nhân loại La Phùng. Hư không hắc ám trên vương tọa phát ra âm thanh. Trả lời ta, ban thủ cho nhân loại La Phùng là ai? Là một kim giác cự thú màu đen. Là một con dị thú cùng loại với kim chắc cự thú, có 6 cái sừng, trong đó có một cái rất dài. Dị thú màu đen. Các vũ trụ tôn giả lần lượt mở lời, rồi đột nhiên một thanh âm the thé nói với vẻ nghi hoặc. Các ngươi đều bị dị thú màu đen giết hả? Nhưng mà ta bị nhân loại La Phong một đau giết chết. Chẳng lẽ các ngươi không phải như vậy hả? Bị La Phong đánh chết, La Phong mạnh mẽ bao nhiêu chứ? Ngươi đang đùa sao? Đó là trò đùa mà. Những tôn giả ngoại tộc hùa theo. Nhưng mà... ta cũng bị La Phong giết chết nữa. Ta cũng vậy. Ta còn tưởng rằng ta nhìn nhầm, ta cũng bị La Phong tự tay đánh chết đó. Liên tiếp ba gã vũ trụ tôn giả đồng thời mở lời. Nhất thời cả đại điện trở nên yên tĩnh. Một vũ trụ tôn giả cao cấp nói như vậy thì có thể là lầm lẫn. Nhưng mà tổng cộng bốn vũ trụ tôn giả cao cấp nói như vậy, nhất thời trong mắt tất cả các vũ trụ tôn giả trong đại điện đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hỗn độn thành. Đại nhân, đội nhân. La Phong đi trong phủ thành chủ, đám hộ vệ trong phủ đều cung kính hành lễ. La Phong khẽ gật đầu, quen thuộc đi thẳng tới thiên điện, nơi hiến chí bảo cho tộc quần. Lúc trước đánh một trận với Phạm Na bảo chủ khiến La Phong chú ý. Thậm chí La Phong còn liên tưởng đến tên sát vũ tôn giả mà lúc trước bị lọt vào ngã vi vũ trụ của mình, rồi tiện thể bị đánh chết. Sát vũ tôn giả và Phạm Na bảo chủ đều từ thiếu hoàng liên minh cả. Hơn nữa Phạm Na bảo chủ lại biết ban thủ kim giác cự thú của ta, lại tới đổi kim loại với ta. La Phong cũng đoán ra trong mớ kim loại của mình nhất định có một món bảo vật gì đó mà mình không biết. Vì vậy, hắn tạm thời ly khai Nguyên Thủy Tinh, đầu tiên là về thần quốc một chuyến, lấy ra những thứ kim loại mà mình không thể nhận biết. Mình không thể nhận biết, như vậy có thể tới hỗn độn thành để nhận. Rốt cuộc là bảo vật gì chứ? La Phong thầm nghi hoặc rồi đến trước thiên điện. Cánh cửa điện đồng thâu cổ xưa từ từ mở ra, La Phong lúc này bước vào bên trong. Trong điện phủ cổ xưa rất trống rãi yên tĩnh, chỉ có chiếc khay đá ở giữa là rất bắt mắt. Chỉ cần đặt vật phẩm trên khay đá, hệ thống vũ trụ giả định sẽ kiểm tra và đưa ra phán định. Đây cũng là nơi mà La Phong nghĩ đến khi cần phân biệt bảo vật. Lúc trước ta thông qua mạng vũ trụ giả định, căn cứ vào quyền hạn của ta, so sánh với một vài kim loại mà ta không biết, cơ hội đều đã nắm được cả rồi. Mặc dù quý hiếm nhưng cũng không đến mức làm cho Phạm Na bảo chủ phải dắt hết ốc ra như vậy. Cuối cùng chỉ còn lại có ba thứ kim loại mà ta không biết thôi. La Phong thầm tính toán, chỉ cần tìm kiếm trên mạng cuối cùng vẫn không thể phân biệt được ba loại kim loại. Dựa theo La Phong suy đoán, bảo vật sẽ nằm trong số đó. La Phong lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên tinh thạch màu xanh lá, to ước chừng bằng hạt phừng, rồi nhẹ nhẹ đặt trên khay đá. Những sợi tơ màu xanh từ khay đá bốc lên cao, bao phủ lấy tinh thạch màu xanh lá, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ. Chỉ một lát sau, một luồng thanh âm vang lên. Một viên kim loại mộc chi cứu hòa tinh hiến cho tộc quần sẽ được 18 điểm trọng bảo. La Phong, ngươi có nguyện đem bảo vật này hiến cho tộc quần hay không? Hơ, quả thực là bảo vật mà. La Phong nghe xong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng trách với quyền hạn của ta tìm kiếm trên mạng cũng không ra được tư liệu về kim loại này. Chỉ cần một viên to bằng hạt dừng mà giá trị tới 18 điểm trọng bảo. Nhưng mà chỉ với 18 điểm trọng bảo như vậy thôi thì không thể nào làm cho Phạm Na bảo chủ phải xuất thủ như vậy được. La Phong thầm lắc đầu. Không phải. Lúc này hắn lập tức vẫy tay, thu tinh thạch to bằng cái hạt phừng vào lòng bàn tay, rồi thu vào những thế giới. Lúc này hắn lại lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên kim loại khác. Đây là một viên kim loại đen, kích cỡ ước chừng bằng đầu người. Bề ngoài kim loại có 360 mặt cắt. Mỗi mặt cắt đều nhẵn bóng vô cùng, thậm chí còn hoàn toàn có thể thành một cái gương. Đây cũng là một trong số ba thứ kim loại mà La Phong không biết. Sau đó kim loại đen đó bay thẳng lên cao rồi rơi vào trên khay đá. Vô số sợi tơ màu xanh bốc lên bao phủ lấy khối kim loại đen. Hả? Thời gian lâu như vậy hả? La Phong nhướng mày. Năm đó kiểm tra chí bảo cũng chưa bao giờ dài như vậy. Sau một lúc lâu, thanh âm ôn hòa lại một lần nữa vang lên, vang vọng cả điện phủ, sinh ra những tiếng vang vọng. Một viên kỳ kính thạch, một trong những tín vật vào kỳ thần điện, hiến cho tộc quần được 20 điểm chí bảo. La Phong, ngươi có nguyện đem bảo vật này hiến cho tộc quần hay không? La Phong trong nháy mắt là sáng mắt lên. 20 điểm chí bảo sao? Còn quý giá hơn cửu hao hà? Chính là đó rồi. La Phong khiếp sợ nhìn cái viên kỳ kính thạch đó, đồng thời cũng nhanh chóng đưa tay thu lấy viên kỳ kính thạch đó vào trong tay. Đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào kỳ kính thạch. Chẳng trách mà, chẳng trách Phạm Na bảo chủ dùng hết tâm cơ. Đầu tiên là cố ý trao đổi kim loại với ta, chính là lừa ta, cho rằng ta nhìn không ra bí ẩn của kỳ kính thạch. Nguyên lai nó chính là kỳ kính thạch. La Phong cảm thấy máu như sôi trào. La Phong mặc dù đã gần 2 vạn năm luôn luôn không tới Nguyên Thủy Tinh, Nhưng mà trong thời gian đó, ý thức của La Phong vẫn thỉnh thoảng tiến vào vũ trụ giả định. Do đó hắn tự nhiên cũng biết một vài đại sự phát sinh trong nguyên thủy tinh. Trong gần 2 vạn năm qua, nếu nói về việc làm khắp nơi phải kinh tâm động phách ở 10.081 viên tinh cầu nguyên thủy tinh, thì đó chính là phong ba của kỳ thần điện. Kỳ thần điện khiến cho các tộc vũ trụ phải điên cuồng. Chừng 600 năm, khi thông đạo nguyên thủy tinh mở ra, trên nguyên thủy tinh số 02892 đột nhiên có bản nguyên vũ trụ giáng lâm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian. Các đại pháp tắc bản nguyên đồng thời giáng lâm trên tinh cầu nguyên thủy tinh này, uy áp ngập trời. Nhất thời cả tinh cầu như rơi vào bão tố, các vũ trụ tôn giả, thậm chí vũ trụ bá chủ trên tinh cầu nguyên thủy tinh đều di động khó khăn. Đồng thời một tòa thần điện dần dần phá thổ chui ra. Quá trình phá thổ liên tục suốt gần 100 năm. Trong gần 100 năm đó, các thế lực lớn vũ trụ đều phái ra những siêu tồn tại chuyên môn đi tới nơi này. Nhất thời chung quanh tòa thần điện đó cơ hồ toàn là vũ trụ chi chủ. Vũ trụ bá chủ dám đến gần cũng phải có thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao. 100 năm, kỳ thần điện hoàn toàn xuất thế. Trước kỳ thần điện dựng nên một cái tấm bia đá. Trên tấm bia đá lưu lại những hoa văn kỳ bí cổ xưa. Cường giả trên tinh cầu nguyên thủy tinh chỉ nhìn qua là biết được tin tức rồi. Nội dung tin tức đặc biệt đơn giản. Kỳ thần điện xuất thế, tấm bia đá hiện ra. Đợi đến tấm bia đá mất đi thì trên 10.081 tinh cầu nguyên thủy tinh sẽ xuất hiện một hoặc nhiều viên kỳ tính thạch không có quy luật thời gian lẫn địa điểm. Số lượng kỳ tính thạch là 36 viên. Kỳ kính thạch tựa như là một tảng đá bình thường. Khi nó xuất thế, động tĩnh có thể sánh ngang với chí bảo cao cấp. Khi 36 viên kỳ tính thạch toàn bộ xuất thế, kỳ thần điện sẽ mở ra. Người có kỳ kính thạch có thể vào đó. Cường giả khác nếu tự tiện xông vào hết thể đều chết. Một năm sau thì tấm bia đá đó mất đi. Tiếp theo bắt đầu có các loại tin đồn nói là kỳ kính thạch xuất thế trên một vài tinh cầu nguyên thủy tinh xảy ra phân tranh, song không biết thời gian địa điểm chuẩn xác, do đó cần phải thử vận may. Cho dù thực lực có mạnh thì cũng rất khó lấy được kỳ kính thạch. Tin tức cái tấm bia đá đã được truyền ra khắp nơi, La Phong đương nhiên cũng biết được. Thì ra đó chính là kỳ kính thạch, ta thực sự có bảo vật nơi đây mà không biết mà. Kỳ kính thạch xuất thế sẽ có uy áp như chí bảo cao cấp xuất thế vậy, do đó chỉ vào lúc xuất thế mới dễ dàng phát hiện ra kỳ kính thạch thôi, từ đó mới biết sự đặc thù của tảng đá này thôi. Một tảng đá xuất thế uy áp lại sánh ngang với chí bảo cao cấp, nên các cường giả đều có thể đoán ra. Nhưng như La Phong khi đánh chết cường giả khác mới lấy được bảo vật này, thì cho dù có kỳ kính thạch cũng căn bản nhận không ra. Các đại pháp tắc bản nguyên vũ trụ giáng lâm, kỳ thần điện xem ra chính là bảo tàng lớn nhất nguyên thủy tinh lần này rồi. La Phong thầm nghĩ. Nguyên thủy tinh bình thường cần thời gian vô tận mới có thể mở ra một lần. Mỗi lần mở ra vẻn vẹn chỉ duy trì có 1.000 kỷ nguyên. Trong 1.000 kỷ nguyên đó, sẽ có rất nhiều những chí bảo loại khu vực cao cấp, chí bảo linh hồn cao cấp, chí bảo cung điện phi hành cao cấp, chí bảo binh khí đỉnh cao. Nhưng mà chúng đều khiếm khuyết, lại xuất hiện rất phân tán nữa. Còn trong số 1.000 kỷ nguyên nguyên thủy tinh mở ra, sẽ có một món chí bảo đáng sợ nhất, trùm hết các chí bảo khác. Bình thường sẽ là chí bảo loại khu vực đỉnh cao, chí bảo loại cung điện phi hành đỉnh cao, hoặc chí bảo loại linh hồn đỉnh cao. Đương nhiên bình thường chúng đều có công hiệu khác, như kiếp giáp kim cả phòng ngự linh hồn, như thú thần giáp kim cả công kích phòng ngự, như chí bảo chí cường tinh thần tháp lại kim rất nhiều công năng như linh hồn phòng ngự, cung điện phi hành, trấn áp, công kích. Còn nguyên thủy tinh mở ra một lần thì chí bảo mạnh nhất xuất hiện bình thường cũng có vài loại công năng, như chí bảo loại linh hồn đỉnh cao bình thường lấy phòng ngự linh hồn làm chủ, thậm chí kim cả bộ phận công năng phòng ngự thần thể, thậm chí kim luôn cả cái công năng ảo thuật. Nói tóm lại, chí bảo loại linh hồn đỉnh cao xếp sau chí bảo chí cường, còn chí bảo chí cường chính là khả ngộ bất khả cầu. Đến cả chính đại siêu thế lực vũ trụ cũng không có chí bảo chí cường trấn thủ. Do đó chí bảo đỉnh cao loại khu vực, loại linh hồn, loại cung điện phi hành đã đủ để làm cho các tộc vũ trụ phải điên cuồng. Nguyên thủy tinh cần vượt qua thời gian đằng đẵng mới mở ra một lần. Mỗi món chí bảo loại linh hồn đỉnh cao hoặc chí bảo cùng cấp độ đều có thể nói là chí bảo trấn tộc. Một vũ trụ chi chủ cường đại một khi tìm được nó rồi phối hợp với những chí bảo khác rất ít khi chết được. Cho dù gặp phải chí bảo chí cường, nếu mà đánh không lại cũng có thể chạy trốn mà. Chẳng trách thiên dương tôn giả luôn ẩn nấp không dám công khai. Dù sao mà một khi công khai, kỳ kính thạch tự nhiên sẽ để các vũ trụ chi chủ của tộc cơ giới sử dụng. Hắn có thể tìm được một món chí bảo cao cấp cũng xem như không tệ rồi. Nếu hắn tự mình đi vào, phải biết là cả vũ trụ nhiều nhất cũng chỉ có 36 người đi vào thôi. mà lại từ những cửa khác nhau của kỳ thần điện đi vào, nên hoàn toàn có khả năng sống sót được. Một khi còn sống mà thu hoạch sẽ cực lớn, cho dù thất bại nhiều nhất là được cứu sống lại mà thôi, nhưng mà thành công thì... La Phong hiểu ý nghĩa của Thiên Dương Tôn Giả và Phạm Na Bảo Chủ. Thiên Dương Tôn Giả giấu tin tức, Phạm Na Bảo Chủ cũng không muốn công khai việc Thiên Dương Tôn Giả có kỳ kính thạch. Một khi công khai, Thiên Dương Tôn Giả e rằng sẽ ngoan ngoãn hiến cho tộc quần. Thiên Dương Tôn Giả sẽ không đem bí mật của Phạm Na Bảo Chủ công khai. Một khi công khai, Phạm Na Bảo Chủ với địa vị cực cao, có 3 phân thân, mỗi phân thân đều sánh ngang vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Địa vị của gã và vũ trụ chi chủ đã chênh lệch không đáng kể. Cho dù Thiếu Hoàng Liên Minh biết gã có kỳ kính thạch cũng không thể cưỡng ép phải đưa ra. Bức gã quá, Phạm Na Bảo Chủ xuất thân sinh mạng đặc thù, hoàn toàn có khả năng thoát ly Thiếu Hoàng Liên Minh, gia nhập vào thế lực khác. Hai người đều có ý nghĩ riêng, Thiên Dương Tôn Giả không sợ Phạm Na Bảo Chủ truy đuổi. Gã nắm chắc việc bảo vệ tính mạng. Còn Phạm Na Bảo Chủ cũng có suy nghĩ cho riêng mình, vì vậy cứ kéo dài như vậy. Ai ngờ La Phong nhúng tay vào. Thiên Dương Tôn Giả chạy trốn rất tốt, chí bảo loại khu vực phối hợp với chí bảo khải giáp cao cấp. Cánh Lưu Quang thì đến cả La Phong cũng không thể đuổi theo. Cuối cùng phải dựa vào ngã vi vũ trụ mới đánh chết được gã, vì vậy kỳ kính thạch này đã rơi vào tay La Phong. Kỳ kính thạch tới tay, ta cũng có tư cách tiến vào kỳ thần điện rồi. Cơ hội bực này sợ là vô tận kỷ nguyên sau mới có một lần nữa. Hơn nữa trong vòng ngàn năm nữa, ta nhất định có thể bước vào cấp vũ trụ tôn giả rồi. Một khi bước vào cấp vũ trụ tôn giả, thân thể của ta một lần nữa được cường đại hơn thì càng có vốn tranh giành bảo vật rồi. La Phong thầm gật đầu, đồng thời cũng kiểm tra cái khối kim loại thứ ba, giá trị 31 điểm trọng bảo. Tuy làm La Phong hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ cười cười mà thôi. Sau đó La Phong liền ra khỏi Hỗn Độn Thành, ly khai vũ trụ sơ khai, trở về nguyên vũ trụ. Bên trong lãnh thổ Thiếu Hoàng Liên Minh, trên một tinh cầu có sinh mạng vô cùng phồn hoa, khoa học kỹ thuật cực cao, cho dù không đi theo con đường khoa học kỹ thuật, nhưng đại đa số tinh cầu có sinh mạng trong vũ trụ, đặc biệt là những sinh mạng gen kém, thì tinh cầu nơi họ sinh sống thường sẽ lợi dụng khoa học kỹ thuật, kiến tạo cuộc sống vô cùng dễ chịu. Cao ốc cao chọc trời, máy bay, du thuyền không trung rải rác khắp nơi. Trên một tòa cao ốc cao chọc trời, Phạm Na Bảo Chủ biến thành thần thể cao 3 thước, ngồi trên ghế, nhìn xuống thành phố. Vì gã là sinh mạng đặc thù, nên ngược lại gã rất thích loại thế giới sinh mạng bình thường nhỏ yếu như vậy. La Phong, kim giác cự thú, kỳ kính thạch hẳn đã rơi vào tay của hắn rồi. Lần này ta hành động thất bại, hắn khẳng định sẽ hoài nghi, tin rằng bằng vào hệ thống tình báo tộc nhân loại, hắn có thể nhận ra kỳ kính thạch rồi. Phạm Na Bảo Chủ nhíu mày trầm tư. Phạm Na Bảo Chủ ngồi trên tầng cao nhất của một cao ốc cao chọc trời, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Phạm Na Bảo Chủ mở lời. Vào đi. Cửa tự động tách ra hai bên, từ ngoài đi vào một nam tử ngoại tộc, trên mặt có vô số xúc tu mềm mại, có 4 chân 2 tay. Lão bản, đây là chi tiết báo cáo tài chính năm nay. Nam tử ngoại tộc cung kính đưa lên văn kiện, trên văn kiện dày đặt những văn tự ngoại tộc. Phạm Na Bảo Chủ cầm lấy lật xem một lát, đây là thân phận chủ tập đoàn, do gã ngụy trang thành một người bình thường sống trên tinh cầu này. Tuy nói đối với một vũ trụ bá chủ đỉnh cao vĩ đại mà làm cái loại việc như thế này thì có vẻ rất buồn cười. Nhưng Phạm Na Bảo Chủ lại thích cái loại cảm giác này, sống gần với từng lớp bình thường nhất trong vũ trụ. Cảm thụ cạnh tranh của từng loại lớp bình thường này làm Phạm Na Bảo Chủ cũng có cảm xúc, thậm chí cũng ngẫu nhiên ngộ ra vài con đường quy luật. Người xuống dưới trước đi, đợi lát nữa ta mời họp hội nghị. Phạm Na Bảo Chủ hạ lệnh. Dạ. Những người làm công ở công ty này bình thường e rằng căn bản không thể tưởng tượng được lão bản của họ là nhân vật đáng sợ như thế nào. Cho dù trên tinh cầu này về danh nghĩa cũng có cường giả, đó là một cường giả cấp vũ trụ, nhưng trong mắt của Phạm Na Bảo Chủ cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Gã sống trên tinh cầu cũng âm thầm điều khiển những thế lực biến hóa trên tinh cầu. Đối với gã mà nói, đây vẻn vẹn chỉ là một ý nghĩ. Nếu gã nguyện ý, một ý nghĩ cũng có thể làm cả hành tinh này bị hủy diệt. La Phong lại bị kim giác cự thú đoạt xá, nhưng mà thượng linh bất hủ thì không cách nào bị đoạt xá được. Như vậy là lúc La Phong còn ở cấp giới chủ đã bị đoạt xá hả? Năm đó La Phong phát huy ở Tử Kinh đảo, nhưng âm thầm bị đoạt xá sao? Chẳng trách lúc trước La Phong đã chết lại sống lại, nguyên lai hắn vẹn vẹn chỉ là một phân thân sau khi kim giác cự thú đoạt xá mà thôi. Phạm Na Bảo Chủ thầm nghĩ, đoạt xá là việc linh hồn tiến vào thân thể mới, vứt bỏ thân thể trước kia. Kim giác cự thú có bản tôn và 3 phân thân, trong đó linh hồn trong ý thức của mỗi phân thân thoát ly đi đoạt xá, bỏ qua thân thể trước kia, tự nhiên có thể chiếm cứ thân thể mới. Nhưng đối tượng đoạt xá phải là dưới cấp bất hủ, không có cách nào đoạt xá thần linh bất hủ. Phạm Na Bảo Chủ đứng bật dậy. Hả? Không đúng. Là phong giới chủ đã đánh chết được phong dương đỉnh cầu, tử cấp bất hủ đã đánh chết vệ kính dương rồi. Thân thể của hắn không thua gì sinh mạng đặc thù nghịch thiên cả. Dù là như vậy, nhưng mà thân thể cấp giới chủ cho dù gấp mấy ngàn lần cấp độ danh sinh mạng cũng không thể gánh nổi linh hồn của vũ trụ tôn giả. Chẳng lẽ kim giác cự thú năm đó vẫn là bất hủ hả? Phạm Na Bảo Chủ đột nhiên nghĩ ra một điểm. Đúng vậy, chỉ có điểm này mới có thể giải thích thôi. Vì sao hắn có thể đoạt xá thành công, vì sao danh khí không lớn, ta căn bản nhận không ra mà. Nhưng sao hắn có thể thi triển ra bí pháp cường đại cỡ đó chứ? Cho dù là bí pháp thiên phú của sinh mạng đặc thù nghịch thiên cũng không mạnh như vậy được. Tư duy của Phạm Na Bảo Chủ tiến vào ngõ cụt. La Phong đoạt xá kim giác cự thú sao? Không thể, thời gian trưởng thành của La Phong quá ngắn, không sáng tạo ra nổi bí pháp đáng sợ cỡ đó được. Kim giác cự thú đoạt xá La Phong sao? Cũng không thể, thân thể La Phong năm đó không thể gánh nổi linh hồn của vũ trụ tôn giả. Như vậy năm đó kim giác cự thú nhất định còn là bất hủ. Thời gian ngắn như vậy cũng không thể sáng tạo ra được bí pháp mạnh đáng sợ như vậy được. Nhưng chúng dùng bí pháp giống nhau, hiển nhiên là cùng một ý thức rồi, nhất định là đoạt xá rồi. Chuyện gì chứ? Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Phạm Na Bảo Chủ suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể thầm cảm khái. Vũ trụ quả nhiên thần bí không lường được, vẫn có rất nhiều việc không thể giải thích được. Phạm Na Bảo Chủ thì vẫn tiếp tục sống trên tinh cầu bình thường, còn La Phong lúc này thì trở về thần quốc của mình tĩnh tâm tìm hiểu, muốn đột phá từng ngăn cách để bước vào cấp vũ trụ tôn giả. Còn lúc này, trên đỉnh Lôi Đình đảo, vũ trụ giả định, trong cung điện bao phủ vô tận khí lưu hỗn độn. Hỗn độn thành chủ đang ngồi khoanh chân nhắm mắt trên bờ vách núi, bên cạnh đột nhiên có những luồng sáng lóe lên. Đồng thời trên những quần sáng xuất hiện những văn tự chi tiết, cùng một loại các hình ảnh. Hình ảnh về kỳ kính thạch. Hả? Hệ thống vũ trụ giả định phát thẳng từ đây, tin tức trọng yếu gì vậy chứ? Hỗn độn thành chủ mở mắt, nghi hoặc nhìn về phía quần sáng rồi lộ ra vẻ kinh ngạc. La Phong tìm được kỳ kính thạch sao? Hỗn độn! Một thanh âm chợt vang lên. Cự phủ! Hỗn độn thành chủ mở lời có vẻ khá tôn kính. Trong toàn bộ tộc quần nhân loại, khi không cần xin nói chuyện mà đã có thể nói trực tiếp với gã, tổng cộng cũng chỉ có hai người. Người sáng lập cự phủ là một trong số đó. Hỗn độn nè! La Phong lúc trước thông qua hệ thống vũ trụ giả định xem xét kỳ kính thạch, người có biết không vậy? Thanh âm vang vọng chung quanh. Những vũ trụ chi chủ khác cũng đã biết việc này rồi, bây giờ ta chuẩn bị tiến hành một quyết nghị lãnh đạo về vấn đề kỳ kính thạch, ngươi có đồng ý hay không? Ừ, đồng ý. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Hỗn độn thành chủ cũng hiểu kỳ kính thạch liên quan tới món chí bảo trọng yếu nhất trong nguyên thủy tinh mở ra lần này. Nếu là một vài chí bảo bình thường, vũ trụ chi chủ căn bản cũng không quan tâm. Nhưng món chí bảo đỉnh cao kỳ thần điện sắp xuất thế, thì các thế lực lớn trong vũ trụ không ai mà không thèm thuồng. Người sáng lập cự phủ quyết định tiến hành quyết nghị lãnh đạo mà không lấy đi của La Phong đã xem như không tệ rồi. Hệ thống vũ trụ giả định, dù sao là vũ trụ giả định của tộc nhân loại. Còn trong tộc nhân loại, người có địa vị cao nhất tự nhiên là người sáng lập ra cự phủ. Hơn 10 vũ trụ chi chủ như Hỗn Độn Thành Chủ, Hư Kim Chi Chủ, Duyên Sơn Chi Chủ, Long Hành Chi Chủ. Khi La Phong xem xét kỳ kính thạch, hệ thống vũ trụ giả định sau khi phán đoán logic đã truyền thẳng tin này cho những lãnh đạo cao cấp. Vũ trụ giả định, trong một vị diện không gian hoàn toàn chìm trong đêm tối, ở một nơi rất xa lấp lánh ánh tinh quang, một tòa thần điện tuyệt đẹp lơ lửng giữa không trung. Trước thần điện là một cái bàn đá dài, hai bên bàn đá có những chiếc ghế đá. Trên ghế chủ vị đầu bàn đá vẹn vẹn chỉ có một chiếc ghế đá, một cự hán giả nhân đang ngồi đó. Trên dãy ghế hai bên bàn đá xuất hiện những thân ảnh, chính là đám người vũ trụ chi chủ. Khoảnh khắc toàn bộ đã tới. Tất cả mọi người đã đến rồi. Cự hán giả nhân nhìn hai bên, để tất cả các vũ trụ chi chủ tôn kính cúi đầu. Người sáng lập cự phủ trước mắt là vũ trụ tối cường giả. La Phong chiếm được kỳ kính thạch, còn kỳ kính thạch liên quan tới một bảo vật tận chí bảo lợi khu vực đỉnh phong. Cự hán giả nhân nói thẳng. Việc này đối với tộc quần ta cũng đặc biệt quan trọng, nhưng đây là La Phong bằng vào năng lực tự thân mà tìm được, cũng không thể lấy thẳng của hắn được. Rốt cuộc nên làm sao, xin tất cả mọi người nói thử đi. Người sáng lập cự phủ mở lời, cũng nói thẳng không thể tước đoạt được. Kỳ kính thạch! Một thanh âm lạnh giá vang lên. Liên quan tới kỳ thần điện, La Phong với chút thực lực như vậy thì chẳng là cái gì cả. Cho hắn giữ căn bản cũng vô dụng thôi. Vì tộc quần mạnh hơn, cứ bảo hắn giao kỳ kính thạch ra, nhiều nhất là cho hắn chút bồi thường thôi. Một chiếc bảo cao cấp có đủ hay không? Không đủ thì cấp cho hắn hơn nữa, có gì là không được chứ? Ừ. Cũng có vũ trụ chi chủ lên tiếng gật đầu. Hội thao đồng ý. Đúng vậy, mặc dù hắn tìm được, nhưng cho hắn giữ nó là lãng phí mà thôi. Đợi qua đi thời kỳ kỳ thần điện mở ra thì kỳ kính thạch có thể không còn giá trị nữa. Còn kỳ kính thạch rất có khả năng sẽ giúp cho tộc nhân loại chúng ta có thêm một món siêu chí bảo. Ta đồng ý. Đồng ý. Những vũ trụ chi chủ lần lượt phát biểu quan điểm của mình. Ta mặc dù tán thành các vị đó, nhưng mà mọi người phải chú ý nè. La Phong từ khi cuộc khởi cho tới bây giờ sắc bén vô cùng. Hắn là thiên tài khó gặp tỷ tỷ năm của tộc nhân loại, có thể tưởng tượng được ngạo khí của hắn như thế nào. Mặc dù kỳ kinh thạch rất trọng yếu, không thể vì việc này lại gây hấn với La Phong. Năm đó Diễm Đế kia tính tình bất thường, thì nói hắn muốn đoạt chí bảo của cường giả đồng tộc, nhưng mà cũng không nên phát triển tới mức thoát ly tộc quần như vậy. Việc này nhìn như dễ dàng, nhưng mà phải cẩn thận, đừng làm quá đáng. Năng lực thiên phú của La Phong cũng không thua gì Diễm Đế năm đó đâu. Tương lai rất có khả năng cũng là một vũ trụ chi chủ đây. Một thanh âm ung hòa vang lên. Khác chứ, La Phong hoàn toàn khác hẳn Diễm Đế. Diễm Đế cực đoan ích kỷ, tuy nói tộc ta rất khoan dung với siêu cường giả, nhưng mà đến cả việc bảo vệ cường giả cơ bản nhất trong tộc cũng không có, lại xuống tay với đồng tộc. Hơn nữa đến nay vẫn không nhận là sai. Loại cực đoan ích kỷ như vậy, để cho hắn thoát ly tộc nhân loại ta, ta cũng cảm thấy không đáng tiếc chút nào. Ngược lại còn cảm thấy thống khoái nữa. Nếu chiến đấu sánh dài với hắn, đúng là vũ nhục ta. Diễm Đế và La Phong tính cách mặc dù tuy khác nhau, thanh âm ung hòa lại nói, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu ngạo khí của siêu thiên tài rồi. Càng nghịch thiên càng tự tin về mình tốt cùng. Nếu mà xử trí bất thiện, rất dễ dàng kích thích hắn bất mãn. Xét về mặt đạo lý, kỳ kính thạch thực ra là do La Phong tự mình tìm được. Cho dù lãng phí thực cũng là quyền của hắn mà. Chúng ta cảm thấy tiếc cho tộc quần cũng không tiện nhúng tay vào. Đương nhiên từ góc độ cao hơn, tốt nhất là do cự phủ quản lý kỳ kính thạch tự mình đi vào. Với kỹ năng của cự phủ, tự nhiên xác suất lấy được siêu chí bảo sẽ cực cao. Ta tán thành lời của Thanh Đông chi chủ. Thật ra cũng nên cẩn thận á. La Phong cầm là lãng phí á, nhưng nói như thế nào đi nữa cũng phải quan tâm tới La Phong. Nên lấy thẳng của La Phong đi, chứ thuyết phục La Phong hơi khó khăn đó. Những vũ trụ chi chủ liên tục mở lời. Ngoại trừ Hỗn Độn thành chủ không nói gì, những vũ trụ chi chủ khác tất cả đều nói. Hơn nữa đều nhanh chóng nhất trí đưa ra quyết định. Đó là lấy kỳ kính thạch về, tốt nhất là có thể trấn an La Phong. Đám vũ trụ chi chủ này mặc dù là từng thống trị chân chính của tộc nhân loại, nhưng vẫn rất trọng thị La Phong. Hỗn Độn à, ngươi thấy như thế nào? Người sáng lập cự phủ nhìn qua, Hỗn Độn thành chủ lắc đầu cười. Ta còn có thể nói gì thế nào chứ, mọi người đã nhất trí rồi, ta đương nhiên cũng không có dị nghị gì. Kỳ kính thạch cần phải lấy về, nhưng mà điều kiện tiên quyết là đừng có tạo nên mâu thuẫn gây gắt gì. Mất một Diễm Đế cũng không nên để La Phong đi mất như vậy nữa. Nhiều vũ trụ chi chủ đều khẽ gật đầu. Loại việc cường giả thoát ly thế lực gốc của mình rồi gia nhập vào thế lực khác cũng xảy ra không ít trong vũ trụ. Một là thân nhân của siêu cường giả đều đã chết hết. Thứ hai, càng là cường giả đứng trên đỉnh cao lại càng tự tin, có những ý nghĩ kiên định, một khi chọc giận họ, làm cho họ nổi điên thoát ly khỏi thế lực của mình. Chuyện này hả? Hỗn Độn nè, ngươi lo làm việc đi nha. Cử Hán giả nhân mỉm cười. Ngươi là sư phụ của hắn, ngươi mở lời, mâu thuẫn chắc sẽ thấp nhất đó. Hỗn Độn nè, việc này phải làm phiền ngươi rồi. Chung quanh, các vũ trụ chi chủ cất tiếng cười râm ran. Hỗn Độn thành chủ chỉ có thể gật đầu. Cần phải nghĩ biện pháp để La Phong đồng ý. Cử Hán giả nhân trịnh trọng nói. Kỳ kính thạch dù sao cũng liên quan tới siêu chí bảo trong kỳ thần điện. Được rồi, ta sẽ thuyết phục hắn vậy. Hỗn Độn thành chủ gật đầu. Bầu trời u hải vô tận, thần điện kim sắc tản ra thần quang vô tận. La Phong khoanh chân ngồi trước thần điện, mắt nhìn thần quốc vô tận, trong đầu liên tục hồi ức lại những hoa văn điêu khắc, thỉnh thoảng lại hồi ức về tam đại huyền ảo thuấn di, dạo sát, phong tỏa. Vì trường phái độ hình hoa văn, nên phương diện bí pháp của La Phong có thể ẩn chứa quy luật không gian đầy đủ. Do đó, hồi ức những hoa văn điêu khắc ấy cũng làm La Phong thoáng có xúc động. Thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Loại cảm giác càng ngày càng gần rồi. Tùy thời có thể hiểu được rồi đột phá, chỉ thiếu một chút nữa thôi. La Phong nhíu mày, đình chỉ tu luyện. Vì một phần ý thức của hắn nối liền với vũ trụ giả định, vừa nhận được một tin nhắn, hơn nữa là tin nhắn rất quan trọng. Trong cách cài đặt tin nhắn thì tin nhắn bình thường của bằng hữu sẽ thiết định là không có quấy rầy mình. Chỉ có tin nhắn của những nhân vật trọng yếu như thê tử, nhi tử, sư phụ mới có thể thông qua trợ lý giả định sàng lọc mà cắt ngang việc mình tu luyện. Hỗn độn thành chủ sư phụ muốn gặp ta sao? Chẳng lẽ... La Phong chợt hiện lên vài ý nghĩ, không khỏi cảm thấy lo âu. Phủ trụ giả định Lôi Đình đảo, dưới khí lưu hỗn độn vô tận bao phủ, một tòa cung điện phía sau với những hành lang uốn lượn. La Phong đang cùng hỗn độn thành chủ sống vai đi trên hành lang. Sư phụ tìm con có gì mà không nói ra được vậy? Đệ tử cảm thấy không yên đó. La Phong mở lời. Vì sư không nói, chỉ là đang suy nghĩ rốt cuộc nên nói như thế nào mà thôi. La Phong, con hẳn là đoán ra chuyện gì rồi chứ? Hỗn độn thành chủ đưa mắt nhìn La Phong. La Phong nghe xong lời này nhất thời gật đầu. Đệ tử đã nhờ hệ thống vũ trụ giả định xem xét kỳ kiếm thạch trong hỗn độn thành. Con chỉ biết rất có thể sẽ có việc này rồi. Lúc trước con còn nuôi hy vọng là hệ thống vũ trụ giả định sẽ giữ bí mật cho con tin tức mật này. Trước khi xem xét, La Phong không ngờ Phạm Na Bảo Chủ lại muốn tìm kỳ kiếm thạch. Nếu mà mức độ trọng yếu không cao, cũng không đến mức gây nên sóng to gió lớn như vậy. Đợi đến sau khi xem xét xong, La Phong biết là kỳ kiếm thạch thì đã muộn rồi. Hệ thống vũ trụ giả định bình thường sẽ giữ bí mật. Chuyện này đã trải qua việc phán đoán logic rất cẩn thận. Cuối cùng nó xác nhận chuyện này sẽ ảnh hưởng tới cả tộc quần, cho nên mới lựa chọn truyền tấn cho các vũ trụ chi chủ chúng ta. La Phong gật đầu. Tình huống bây giờ rất đơn giản. Hỗn độn thành chủ đi đến cái bàn ăn bên cạnh hành lang, tiện tay ngoắt hai tên tôi tớ lại. Hai tên tôi tớ cung kính đưa lên mỹ thực. La Phong, ngồi đi, ngồi xuống rồi nói chuyện. La Phong lập tức ngồi xuống, nhìn đồ ăn thức uống trên bàn, cũng biết hỗn độn thành chủ sư phụ hiển nhiên rất coi trọng việc này, ít nhất chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Lúc trước, hắn với sư phụ nói chuyện bình thường đều ở vách núi trước cung điện tâm sự, hoặc là tâm sự trong đại điện, nào có tới hành lang ngoài cung điện, thậm chí còn bảo mình ngồi xuống nói chuyện nữa. Tình huống rất đơn giản, vì con ở hỗn độn thành xem xét bảo vật, hệ thống vũ trụ giả định đem tin tức truyền cho người sáng lập cự phủ, cùng với tất cả các vũ trụ chi chủ khác của tộc nhân loại ta rồi. Nói cách khác, những lãnh đạo cao cấp tộc nhân loại toàn bộ đều đã biết việc này rồi. Sau đó chúng ta đã đưa ra một nghị quyết về việc xử trí việc này như thế nào. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. La Phong giật mình, nghị quyết sao? Hắn lúc này nhìn về phía sư phụ chờ đợi. Hỗn độn thành chủ thấy như vậy, nói. Tin rằng con cũng có thể đoán ra kết quả rồi. Kết quả gì? La Phong vẫn không kìm được mà hỏi. Tộc quần rất cần kỳ kiếm thạch này. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Kỳ kiếm thạch liên quan tới một món siêu chí bảo. Kỳ thần điện chính là một món chí bảo quan hệ trọng đại, bảo tàng quan trọng nhất cả lần nguyên thủy tinh mở ra này. Tộc nhân loại ta mặc dù cường đại nhưng mà không có một chí bảo chí cường nào trấn thủ cả. Có thể có thêm một chí bảo cỡ như chí bảo loại khu vực đỉnh cao cũng giúp ích cực lớn cho tộc nhân loại ta. Không có chí bảo chí cường trấn thủ hả? La Phong giật mình. Tộc nhân loại không có chí bảo chí cường sao? Tộc nhân loại chúng ta không có chí bảo chí cường thiệt hả? La Phong không kìm được mà hỏi lại. Hỗn độn thành chủ hơi chần chừ rồi lắc đầu. Không có, từng có rồi, nhưng bây giờ không có nữa. Từng có hả? La Phong càng thêm nghi hoặc, tựa hồ chuyện này đã rất xa xưa rồi, nhưng mà căn cứ theo những tin mà mình có trên mạng vũ trụ giả định, với địa vị của mình bây giờ, đích xác tra được rất nhiều tin trọng yếu. Thông qua tin tức thì chí bảo chí cường trong vũ trụ phải nói là đặc biệt ít, đặc biệt hiếm. Dựa theo thuyết pháp của Tọa Sơn Khách, cho dù vũ trụ tối cường giả, một bộ phận cũng không có chí bảo chí cường. Chí bảo chí cường hoàn toàn có thể làm vũ trụ tối cường giả điên cuồng. Bảo vật trấn thủ của đại thế lực đệ nhất vũ trụ Tổ Thần Giáo là một chí bảo chí cường. Qua đó có thể nhìn ra sự hiếm có của chí bảo chí cường. Nhưng La Phong không ngờ tộc nhân loại lẫn hồng minh vô cùng cường đại lại không có chí bảo chí cường. Không có. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Trong chính siêu thế lực vũ trụ có năm siêu thế lực là có nó, còn tộc nhân loại chúng ta thì đích xác là không có. La Phong cảm thấy lo lắng. Tộc nhân loại xem ra không mạnh về phương diện này rồi. Do đó chí bảo kỳ kính thạch hẳn là sánh ngang với chí bảo quan trọng nhất tộc nhân loại chúng ta rồi. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Hơn nữa tất cả vũ trụ chi chủ cơ hồ đều cho rằng để kỳ kính thạch ở trong tay con, để con xông vào kỳ thần điện thì kết quả sẽ rất kém. Nếu đưa kỳ kính thạch cho người sáng lập cự phủ đi vào, nhất định nắm chắc hơn rất nhiều. Người sáng lập cự phủ hả? La Phong cảm thấy chấn động, đó là một vũ trụ tối cường giả. Đương nhiên ta sẽ không bức con đâu, tất cả do con tự nguyện mà thôi. Hỗn độn thành chủ bưng chén rượu, nhìn chén rượu, rồi ông ta lập tức ngẩng đầu nhìn La Phong, đôi mắt nhìn thẳng. Sư phụ hy vọng còn có thể giúp tộc quần một lần. La Phong chấn động, giúp sao? Hắn không ngu, tu luyện cho tới bây giờ, hơn nữa lưu lạc trong vũ trụ 5 vạn năm, làm nhãn giới của La Phong có thể nhìn thấu mọi thứ người ngu ta trá. Kỳ thực hỗn độn thành chủ vừa hẹn gặp, có rất nhiều việc La Phong đã có thể đoán được. Chỉ là thủ pháp đàm phán của hỗn độn thành chủ có thể nói là rất đường đường chính chính. Không sử dụng loại thủ pháp nào cả, mà là nói thẳng tất cả ra, rồi phân tích tình thế, tất cả đều nói cho La Phong. Song lại thành khẩn, dùng tôn sư vũ trụ chi chủ, dùng thân phận sư phụ, nhờ La Phong giúp tộc quần một lần. Điều này làm cho La Phong nhất thời khó có thể cự tuyệt. Sư phụ. La Phong mở lời, hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Lần này có 36 kỳ kính thạch phân tán ở 10.081 nguyên thủy tinh. Chẳng lẽ tộc nhân loại ta không ai tìm được lấy một viên hả? La Phong hỏi. Không. Hỗn độn thành chủ ngẩng đầu uống hết chén rượu. Ông ta đã cảm giác được La Phong cũng không nguyện ý, sau đó buông chén rượu xuống. Số lượng cường giả của tộc nhân loại chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cả vũ trụ. Tỷ như Bắc Cương Liên Minh là liên minh có số lượng cường giả các tộc quần nhiều nhất trong vũ trụ. Số lượng vũ trụ tôn giả của họ cao hơn 100 lần Hồng Minh chúng ta. Số lượng cường giả nhiều, phân tán các nơi trong nguyên thủy tinh, xác suất tìm được kỳ kính thạch tự nhiên cũng sẽ cao hơn rồi. Ta phỏng chừng Bắc Cương Liên Minh tìm được kỳ kính thạch nhiều nhất cũng chỉ cỡ 1-2 viên. Dù sao xét dưới cả vũ trụ, Bắc Cương Liên Minh cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Đến cả Bắc Cương Liên Minh cũng chỉ có thể tìm được 1-2 viên kỳ kính thạch, dân loại ta có thể có được bao nhiêu chứ? Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Ít như vậy sao? La Phong giật mình. Đúng vậy, số lượng người nhận truyền thừa Hồng Minh, số lượng vũ trụ tôn giả đều thua xa Bắc Cương Liên Minh. Lần này ở Nguyên Thủy Tinh, số vũ trụ tôn giả Bắc Cương Liên Minh chết trên tay mình cũng có trên 20 người. Trong vũ trụ còn có một nhóm lớn do những thế lực cao cấp như Cửu Dực Liên Minh, Thứ Hoàng Liên Minh, còn có mấy thế lực nhỏ hơn liên hợp nữa. Họ mặc dù rất yếu nhưng mà số lượng rất nhiều. Do đó 36 viên kỳ kính thạch này ngược lại bị những thế lực này tìm được. Đến lúc đó thông qua các thông đạo của kỳ thần điện kéo vào trong, thì những thế lực đó ngược lại có khả năng tìm được chí bảo lợi hại hơn. Có lẽ đây là một thủ đoạn cường đối của vũ trụ mà. La Phong âm thầm gật đầu. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Trả lời cho ta đi, con có nguyện ý hay không? Sư phụ, đệ tử không muốn. La Phong nói thẳng. Hỗn độn thành chủ nhíu mày, nhưng lại giãn ra rất nhanh. Con không muốn hả? Lần này 35 cường giả khác tiến vào kỳ thần điện. Hoặc có khả năng nhỏ là vài cường giả dù tìm được kỳ kính thạch nhưng mà không biết. Nhưng phàm là ai vào đó thì quá nữa sẽ là vũ trụ chi chủ, thậm chí là vũ trụ tối cường giả. Những người khác cũng hẳn là vũ trụ bá chủ đỉnh cao hoặc là vũ trụ bá chủ. Nếu đến cả thực lực vũ trụ bá chủ cũng không có hả? Căn bản là sẽ không có tư cách vào đó đâu. Đây là quy luật các lần nguyên thủy tinh mở ra khi tranh đoạt bảo tàng lớn nhất rồi. Còn cuối cùng, những người tìm được siêu chí bảo thì cơ hồ đều là vũ trụ chi chủ hoặc vũ trụ tối cường giả mà thôi. Còn có biết cái gì gọi là vũ trụ tối cường giả hay không? Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Cho dù là sư phụ gặp họ, cũng có thể chết nữa. Họ là nhân vật nghịch thiên đáng sợ nhất vũ trụ này. Con còn muốn đi sao? Hỗn độn thành chủ hỏi lại. Đi. La Phong gật đầu. Nguyên nhân chính là vì biết chi tiết tình huống, biết kỳ kính thạch không phải dựa theo thực lực mà là phân bố bổ điều, nên các thế lực lớn hoặc thế lực nhỏ yếu trong vũ trụ đều có thể tìm được. Hơn nữa là từ những thông đạo khác nhau đi vào, nên hắn hoàn toàn có thể cược một lần. Phải biết là dựa theo lịch sử, bảo tàng lớn nhất mỗi một lần nguyên thủy tinh mở ra, dựa theo những gì hỗn độn thành chủ nói, cơ hội đều là vũ trụ chi chủ hoặc vũ trụ tối cường giả mới tìm được sư chí bảo. Nếu ta bước vào cấp vũ trụ tôn giả, thần thể cường đại hơn nhiều, kiếp giáp cũng có thể thôi phát tới hình thái thứ 3. Thậm chí ta còn có thể đi lấy miếng kim loại đen thứ 5. Lúc đó theo như thuyết pháp của tọa sơn khách sư phụ, miếng kim loại đen thứ 5 có lẽ sẽ cho ta một bất ngờ rất lớn. Nhưng mặc kệ, lúc đó ta đã có thể thôi phát được tinh thần tháp rồi. Cho dù gặp phải vũ trụ tối cường giả, ta trốn trong tinh thần tháp, hắn cũng chẳng làm gì được ta. Tinh thần tháp chính là chí bảo chí cường. Tộc nhân loại không hề có chí bảo chí cường. Tinh thần tháp không có chủ nhân khống chế, đặt trên chiến trường ngoài tinh vực, khiến cho bốn đại tộc quần đỉnh cao gây chiến tranh, khiến cho các vũ trụ tối cường giả cũng bị điên cuồng. Nhưng thực sự không ai có thể lấy nó đi. Đây là uy năng. La Phong ỷ vào tinh thần tháp, tự nhiên không sợ những nhân vật đỉnh cao. Đã như vậy thì đã có tin tưởng như vậy, mình cũng phải xông vào kỳ thần điện. Mình cường đại cũng có nghĩa là tộc quần cường đại. Con chẳng lẽ không cảm thấy thực lực con không đủ hả? Hỗn độn thành chủ không kìm được mà hỏi. Con đi thì quá nguy hiểm đó. Sư phụ. La Phong nhìn hỗn độn thành chủ. Đệ tử bây giờ có thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao rồi. Trên mặt bàn bày biện các mỹ vị nổi danh trong các lãnh thổ vũ trụ, nhưng La Phong không hề đụng đến. Hỗn độn thành chủ nhẹ nhẹ rót rượu, cười, nhìn La Phong. Thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao hả? Ta biết thần thể của ngươi sánh ngang với vũ trụ tôn giả, lại có cửu u phân thân làm căn cơ, có thể nói là cung ứng thần lực vô cùng vô tận. Phân thân kim giác cự thú của ngươi cũng có thần thể hơn 1000 km rồi, rồi phối hợp với chí bảo khải giáp cầu cấp nữa, vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng khó đến chết được ngươi. Nhưng mà không có nghĩa là ngươi có thực lực như vậy. La Phong nhìn sư phụ, hỗn độn thành chủ nhìn La Phong, hai người nhìn nhau. Thực vậy sao? Hỗn độn thành chủ không kìm được mà hỏi. La Phong gật đầu. Mấy tên tôn giả ngoại tộc nghe nói do ngươi mà chết đi, là tự tay ngươi giết chết hả? Hỗn độn thành chủ không kìm được mà hỏi. La Phong gật đầu. Hỗn độn thành chủ cẩn thận quan sát La Phong. Ông ta đã nhìn La Phong quật khởi, hơn nữa tốc độ quật khởi cực nhanh, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Tuy những gì La Phong vừa nói hơi kinh hãi thế tục, nhưng mà bằng vào cảm tình thầy trò với La Phong gần 10 vạn năm, hỗn độn thành chủ cảm thấy rất có thể đây là sự thật. Việc này chúng ta lát nữa nói tiếp vậy. Hỗn độn thành chủ lắc đầu. La Phong, ta là sư phụ ngươi, sẽ không hại ngươi đâu. Sư phụ, xin nói đi. La Phong nghe. Kỳ kính thạch liên quan tới siêu chí bảo quan trọng nhất từ khi nguyên thủy tinh mở ra tới nay. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Chủ trụ chi chủ tộc nhân loại ta và người sáng lập cự phủ đều đã biết tin tức ngươi có kỳ kính thạch rồi. Tuy nói họ sẽ không bắt buộc ngươi giao ra, nhưng mà nếu ngươi không giao thực, sợ sẽ làm những vũ trụ chi chủ ấy sinh ra bất mãn với ngươi đó. Tương lai, ngươi nhất định là một thành viên tầng cao nhất trong tộc nhân loại ta. Bây giờ làm họ bất mãn tuyệt nhiên không phải chuyện tốt đâu. La Phong khẽ gật đầu. Cho dù ngươi có thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao thì đã làm sao chứ? Tiến vào kỳ thần điện thì trên một nửa sẽ là vũ trụ chi chủ rồi. Thậm chí còn có 1-2 vị vũ trụ tối cường giả. Thông đạo vào kỳ thần điện đúng là chiếu cố hơn cho người yếu. Nhưng mà dù sao thực lực cũng là căn bản mà. Cuối cùng tranh đoạt siêu chí bảo chính thức nhất định là giữa các vũ trụ chi chủ hoặc là vũ trụ tối cường giả thôi. Ngươi cho dù là vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng phải đứng mà nhìn thôi. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Ngươi vẫn muốn đi, một là làm các vũ trụ chi chủ bất mãn, hai là không có cách nào tìm được siêu chí bảo. Tội tình gì chứ? Hỗn độn thành chủ ngay từ đầu đã từ góc độ tộc nhân loại, bây giờ lại từ góc độ lợi ích. Mục đích chỉ có một, đó là thuyết phục La Phong giao ra kỳ kính thạch. Tốt cho La Phong, tốt cho tất cả mọi người. Hơn nữa tộc quần cũng sẽ đền bù cho ngươi, kỳ kính thạch dù sao cũng là của ngươi mà. Hỗn độn thành chủ nói. Một viên kỳ kính thạch trả 20 điểm chí bảo hả? 30 điểm chí bảo sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, tin rằng tộc quần sẽ đền bù cho ngươi đầy đủ. La Phong thầm than, nếu là một vũ trụ chi chủ chiếm được kỳ kính thạch thì tộc quần cũng không nói gì. Bây giờ vì mình có tiềm lực đứng ở tầng cao nhất tộc quần, cho nên mới khách khách khí khí nói chuyện với mình. Nếu vẻn vẹn chỉ là một vũ trụ tôn giả bình thường, sự đối đãi e rằng hoàn toàn khác hẳn. Nhưng kỳ kính thạch dù sao là do mình tìm được, nó là của mình. Sư phụ hy vọng người giàu ra. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. La Phong nhìn thần thái của hỗn độn thành chủ. Nếu là bình thường vũ trụ chi chủ thì hắn căn bản mặc kệ. Nhưng hỗn độn thành chủ có ân huệ rất lớn với hắn, trước giờ vẫn lẳng lặng dẫn dắt hắn, dạy hắn. Sư phụ, người vừa nói nếu ta hiến cho tộc quần sẽ đền bù cho ta hả? La Phong hít sâu một hơi. Yêu cầu của ta cũng không cao đâu, ta dùng kỳ kính thạch này đổi lấy phần còn lại của địa cầu. Nói cách khác, ta muốn lấy địa cầu về, đem quê nhà ta trả lại cho ta. Chỉ yêu cầu này thôi. Nếu đáp ứng, Kỳ Kính Thạch sẽ trả cho tộc quần, không cần đền bù cái gì khác cả. Vẹn vẹn chỉ trả quyền sở hữu một nửa địa cầu còn lại thôi. Nếu không đáp ứng, ta không giao Kỳ Kính Thạch ra. La Phong nói. Hỗn độn thành chủ hơi giật mình. Địa cầu hả? Dạ, đúng vậy, địa cầu. La Phong gật đầu, trầm mặc. Hai siêu tồn tại ngồi hai bên bàn ăn, hai thầy trò lúc này đều tạm thời trầm mặc. Ngươi muốn địa cầu sao? Hỗn độn thành chủ trầm mặc hồi lâu rồi từ từ nói. Những di dân ngoài hành tinh thì ngươi tính toán xử lý ra làm sao? Năm đó bỏ ra 500 ức đơn vị hỗn nguyên, làm ta mất đi một nửa quyền sở hữu địa cầu. Làm hàng loạt di dân ngoài hành tinh sống ở hải dương địa cầu, trên phù không thành bầu trời hải dương. Họ cuối cùng cũng là di dân ngoài hành tinh thôi, không phải là người địa cầu chúng ta. Địa cầu là nơi ta sinh ra, là quê hương của chúng ta. Ta sẽ bắt toàn bộ những di dân ngoài hành tinh ấy rời khỏi. Lục địa, hải dương đều là của người địa cầu. La Phong trịnh trọng nói. Từ năm đó dưới uy áp của tộc quần, không có biện pháp gì khác, chỉ có thể cúi đầu hiến một nửa quyền sở hữu địa cầu ra. Nhưng mà từ khi đó trở đi, La Phong đã nghiến răng, lặng lẽ chờ đợi, khát vọng có một ngày có thể đem địa cầu trở về. Mấy năm nay trên địa cầu, số di dân ngoài hành tinh vẫn luôn vênh váo tự đắc. La Phong cũng chỉ có thể áp chế đám di dân ngoài hành tinh ấy không được làm loạn. Nhưng đám di dân ngoài hành tinh trong lòng lại xem thường dân địa phương địa cầu. Trên tinh cầu xanh thẳm đó là người địa cầu. Muốn đuổi đi hả? Hỗn độn thành chủ hơi trầm ngâm. Sư phụ, năm đó vẻn vẹn chỉ bỏ ra 500 ức đơn vị hỗn nguyên thôi. La Phong cười, nói. 500 ức đơn vị hỗn nguyên mà thôi, không bằng một món trọng bảo nhỏ bé tí tẹo nữa. Bây giờ ta bỏ ra Kỳ Kính Thạch, nếu tính lợi tức đã gấp hàng trăm vạn lần rồi. Ta hiểu ý của ngươi. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Việc này ta không thể làm chủ được, nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi một câu trả lời thôi. La Phong gật đầu. La Phong không phải kẻ ngu, không phải chỉ vài lời nói ý nghĩ mù mờ về đại nghĩa tộc quần rồi hoàn toàn vô tư cống hiến mình, đem bảo vật của mình cống hiến làm các cường giả khác thực lực mạnh hơn. Từ sau khi ra khỏi địa cầu đi vào vũ trụ, La Phong vẫn luôn có một phần trách nhiệm trên vai. Địa cầu, sự quật khởi cùng với vận mệnh tương lai của địa cầu nhất mạch đều phải dựa vào hắn. Do đó La Phong tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cơ hội cường đại, huống chi Kỳ Kính Thạch là do mình tìm được. Kỳ Thần Điện chính là bảo tàng lớn nhất nguyên thủy tinh mở ra lần này, nhưng sư phụ đã tự mình mở lời, lại thành khẩn như vậy. Hơn nữa sâu trong lòng La Phong, hắn cũng có giấc mộng muốn thu hồi địa cầu. Đối với việc thu hồi địa cầu, tầm quan trọng của Kỳ Kính Thạch rõ ràng không bằng. Thu hồi địa cầu trong kế hoạch của ta không phải một việc dễ dàng gì. Nếu có thể thừa dịp này mà thành công, cho dù mất Kỳ Kính Thạch cũng không có gì đáng tiếc cả. La Phong thầm nghĩ, tộc nhân loại và địa cầu, La Phong mặc dù cũng có tình cảm với tộc nhân loại, nhưng mà tình cảm với địa cầu còn mạnh hơn. Mình là thủ lĩnh của địa cầu nhất mạch, đứng đầu về mặt tinh thần, gánh vác vận mệnh của địa cầu. Sau đó, mình mới là một phần tử của tộc nhân loại. Huống chi Kỳ Kính Thạch vẻn vẹn chỉ là dệt hoa trên gấm cho tộc nhân loại, căn bản không liên quan tới sự hưng suy của tộc nhân loại. Tự nhiên không cần phải quan tâm tới đại nghĩa tộc quân cái gì gì đó. Trong hư không tối tăm, tinh quang lấp lánh, hai bên bàn đá dài một lần nữa có những vũ trụ chi chủ. Hỗn độn, có kết quả rồi hả? Triệu chúng ta tới đây chẳng lẽ có chuyện gì sao? Chẳng lẽ La Phong cự tuyệt không thể đi hả? Hỗn độn thành chủ, ngươi là sư phụ tự thân xuất mã, chẳng lẽ vẫn không thể thuyết phục La Phong hả? Hắn làm sao mà dám cự tuyệt chứ? Hơn nữa hắn với chút kỹ năng như vậy mà sử dụng Kỳ Kính Thạch không phải là lãng phí sao? Hỗn độn, nếu ngươi nói không thông, ta sẽ đi tìm tên tiểu gia hỏa đó đó. Ngồi trên chủ vị, người sáng lập cự phủ lướt mắt nhìn quanh, nhất thời tất cả các vũ trụ chi chủ hoàn toàn im lặng. Hỗn độn, ngươi nói đi. Người sáng lập cự phủ phân phó. La Phong đáp ứng. Hỗn độn thành chủ nhìn quanh các vũ trụ chi chủ khác chung quanh. Nhưng hắn đưa ra một điều kiện. Được không? Quả thật đồng ý rồi. Đồng ý là tốt rồi, điều kiện gì vậy? Đền bù cho hắn là được rồi. Các vũ trụ chi chủ có vài người mở lời, cũng có vài vũ trụ chi chủ lặng lẽ nhìn. Nếu việc rất đơn giản như vậy, cũng không đến mức phải triệu tập họ lần thứ hai. Hỗn độn thành chủ nói tiếp. Điều kiện của hắn rất đơn giản, trả lại quyền sở hữu địa cầu cho hắn. Địa cầu là quê hương của hắn. Năm đó dùng 500 ức đơn vị hỗn nguyên mua một nửa quyền sở hữu địa cầu, làm các thế lực lớn được có thể phái ra hàng loạt hậu duệ vào hải vực, bầu trời hải vực địa cầu. Bây giờ hắn muốn thu hồi địa cầu lại. Vậy hậu duệ các tộc phải làm sao đây? Một thanh âm lạnh giá vang lên. La Phong muốn đuổi tất cả hậu duệ ngoài hành tinh, chỉ để lại người địa cầu. Hỗn độn thành chủ nói: không được, tuyệt đối không được. Việc này không thể được. Liên tiếp những vũ trụ chi chủ liên tục nói, ẩn chứa vẻ tức giận. Địa cầu năm đó được phát hiện, lập tức khiến người ta chú ý. Chỉ là năm đó người sáng lập cự phủ nhận định đó là một tinh cầu do tọa sơn khách đặc biệt cải tạo luyện chế. Lúc trước, các vũ trụ chi chủ cũng chỉ là tò mò, nhận định tọa sơn khách ra tay nhất định sẽ bất phàm. Nhưng mà họ cũng không biết địa cầu rốt cuộc trân quý đến đâu. Song 10 vạn năm qua, La Phong trưởng thành 10 vạn năm qua, những di dân ngoài hành tinh dời tới địa cầu bây giờ cũng đã 10 vạn năm rồi. Trong thời gian này, đời đời hậu duệ những người ngoài hành tinh được sinh ra ở địa cầu. Phàm là hậu duệ sinh ra ở đó, sau khi họ được tộc quần bồi dưỡng, phát hiện ra nhận thức của họ sẽ rất cao, tâm tính rất dễ dàng rèn luyện, xác suất sinh ra cường giả và thiên tài cực cao. Tâm tính, tâm cảnh nhìn như bình thường, khi vừa lúc tu luyện thì không trọng yếu gì, nhưng mà càng về sau, cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ, càng về sau lại càng trọng yếu. Việc này nhất thời làm các vũ trụ chi chủ phải thán phục. Địa cầu thật là lợi hại, tọa sơn khách thật lợi hại. Những hậu duệ sinh ra trên địa cầu, linh hồn mỗi người khẳng định xảy ra một ít biến hóa, làm cho họ thay đổi về tâm cảnh, tâm tính. Việc rèn luyện bồi dưỡng có xác suất thành công rất cao, mà cũng vẻn vẹn chỉ mới có 10 vạn năm mà đã xuất hiện một nhóm thiên tài cường giả rồi. Đã có một đám giới chủ rồi. Nếu mà theo thời gian trôi qua, chỉ cần một địa cầu cũng hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một nhánh tộc nhân loại cường đại, hoàn toàn không thua gì Diễm Thần tộc năm đó. So với Diễm Thần tộc, địa cầu nhất mạch có tác dụng còn lâu dài hơn. Không được đâu, đó là tinh cầu đặc thù cho tọa sơn khách luyện chế, giá trị vô cùng vô tận, không thua vị trí bảo loại khu vực đỉnh cao. Việc này không được. Bảo hắn đổi điều kiện đi. Các vũ trụ chi chủ mở lời. Hỗn độn thành chủ thấy các vũ trụ chi chủ khác đều không đồng ý, không khỏi nhíu mày, mở lời. Năm đó công ty vũ trụ giả định ta xuất đồ, vẻn vẹn chỉ mất có 500 ức đơn vị hỗn nguyên đã mua được quyền sở hữu Hải Dương địa cầu. Hơn nữa 500 ức đơn vị hỗn nguyên cũng không phải chia một lần, mà chia làm 3 lượt chia. Bây giờ dùng kỳ thạch trao đổi, ta nghĩ cũng vừa rồi. Hỗn độn! Hỗn độn! Đồng thời có hai vũ trụ chi chủ mở lời. Hai người đó nhìn nhau, lập tức một người khổng lồ có 3 cái sừng nhọn hoắt, người đầy lân giáp, thấp giọng nói: năm đó là Phong vẻn vẹn chỉ là một tiểu nhân vật, 500 ức đơn vị hỗn nguyên đối với hắn mà nói đã là một cái giá trên trời rồi. Mặc dù là do công ty vũ trụ giả định các ngươi xuất đầu ký ước với hắn, nhưng mà liên minh dông binh vũ trụ và các nơi khác cũng đã ước định với ngươi. Quyền sở hữu Hải Dương, bầu trời Hải Dương địa cầu là 5 phương cùng sở hữu. 5 phương chúng ta đều có thể phái ra hậu duệ tới sống ở địa cầu. Hơn nữa trải qua 10 vạn năm, ngươi cũng biết chỗ đặc thù của địa cầu rồi đó. Một tinh cầu thần kỳ biết bao, những hài tử sinh ra có thể bồi dưỡng rất mạnh. Lúc bắt đầu tốc độ tiến bộ cũng y như hậu duệ ở các tinh cầu khác vậy. Nhưng mà càng về sau, chỉ cần một mạch bồi dưỡng, tốc độ tiến bộ của họ đã vượt qua hậu duệ của các tinh cầu khác xa rồi. Tọa sơn khách không tưởng tượng nổi nha, lại có thể tạo ra một tinh cầu như vậy. Không biết hắn năm đó rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu của cải, có thể làm linh hồn trẻ con phát sinh ra biến hóa. Đây là một việc khó tin như thế nào chứ. Tọa sơn khách không hổ là vũ trụ tối cường giả cổ xưa nhất mà. Người khổng lồ đó cảm thán. Là tầng cao nhất của tộc nhân loại, họ cũng đều biết được sự tồn tại của tọa sơn khách. Tộc nhân loại mặc dù có vũ trụ tối cường giả, nhưng mà khi vũ trụ vừa mới sinh ra, nhân loại lúc đó mới như là một hài tử tập tễnh học đi. Sinh sôi thời sơ khai, khi đó những nhân vật vô địch tung hoành vũ trụ là các sinh mạng đặc thù. Những sinh mạng đặc thù trời sinh vô cùng mạnh mẽ, như 8 đại thần thú trời sinh cường đại. Còn tọa sơn khách thời kỳ vũ trụ vừa mới sinh ra đã trở thành một độc hành giả vũ trụ tối cường giả. Địa cầu liên tục bồi dưỡng ra các cường giả. Người khổng lồ trầm thấp nói: nó hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một nhánh lớn tộc nhân loại, giá trị không thua gì chí bảo loại khu vực đỉnh cao. Ta tuyệt đối không đồng ý tùy tiện đổi đâu. Ta cũng không đồng ý đó. Hai người cầm quyền thế cực lớn là ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ cũng mở lời. Điều này làm cho hỗn độn thành chủ nhíu mày. Vậy kỳ kính thạch nó làm gì đây? Người sáng lập cự phủ ngồi trên chủ vị cất tiếng hùng hùng. Các người không muốn trả lại địa cầu, La Phong cũng sẽ không giao cho kỳ kính thạch. Tộc nhân loại ta thiếu chí bảo chí cường thôi, còn chí bảo lợi khu vực đỉnh cao hả? Thì tộc nhân loại ta cũng có tới vài món đó. Người khổng lồ nói thẳng. Hơn nữa kỳ kính thạch vẹn vẹn đại biểu cho một cơ hội có chí bảo mà thôi. Chúng ta đâu có thiếu những cơ hội như vậy đâu. Trong vũ trụ dám liều mạng, tùy thời đều có khả năng đạt được chí bảo lợi khu vực đỉnh cao. Thu được chí bảo lợi khu vực đỉnh cao hả? Cơ hội 1/36 thôi. Vậy mà nghĩ muốn đổi địa cầu, không thể đâu. Đúng vậy, ta đồng ý với lời của hoàng giám đó. Những người cầm quyền của Liên minh Dòng binh Vũ trụ, Ngân hàng Đệ nhất Vũ trụ, Ngân hàng Tinh hà Vũ trụ đều nói ra quan điểm của họ. Các vị, đệ tử của ta là Phùng. Hỗn độn thành chủ mở lời. Bây giờ thực lực hẳn đã là vũ trụ bá chủ đỉnh cao rồi. Tất cả vũ trụ chi chủ, kể cả người sáng lập cự phủ toàn bộ đều nhìn qua. Hỗn độn, ngươi không có nói đùa chứ? Là Phùng mới tu luyện bao lâu, vũ trụ bá chủ đỉnh cao sao mà được chứ? Chẳng lẽ ngươi đã từng thấy sao? Dạ rồi, không thể nào. Không có một vũ trụ chi chủ nào có thể tin, tu luyện mới có 10 vạn năm, thậm chí mới 2 vạn năm trước mới bước vào cấp bất hủ. La Phong bây giờ đã đạt tới thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao sao? E rằng trong vũ trụ mênh mông không hề có mấy ai dám tin. Hỗn độn, thù sâu. Người sáng lập cự phủ không kìm được mở lời. Hỗn độn thành chủ quét ánh mắt nhìn chung quanh, khẽ gật đầu. Ta không tự tay kiểm tra, từ cảm tình giữa ta và La Phong tới 10 vạn năm, cùng với những hiểu biết của ta về hắn, hắn đã dám nói chắc chắn là không giả rồi. Ngươi chưa từng tự tay kiểm tra hả? Nguyên lai còn chưa chứng thật. Những vũ trụ chi chủ chưa từng chính thức tiếp xúc với La Phong đều cười lắc đầu. Hỗn độn nè, La Phong có thể vì kỳ kính thạch, địa cầu để tăng thêm chút vốn, do đó lợi dụng tình thầy trò với ngươi, cố ý nói như vậy, bởi vì hắn tin sư phụ sẽ tin hắn mà. Người cầm quyền Liên minh Dòng binh Vũ trụ, Hoàng Giám cười phá lên. Hoàng Giám, ngươi nghĩ rằng đệ tử của ta sẽ như đệ tử ngươi sao? Hỗn độn thành chủ trong mắt tóe ra vẻ tức giận. Hoàng Giám cười cười rồi không dám nhiều lời nữa. Hỗn độn thành chủ dù sao cũng là người nắm quyền cao nhất công ty vũ trụ giả định, bất luận là thực lực hay địa vị, ở đây e rằng cũng chỉ có người sáng lập cự phủ mới có tư cách đứng trên ông ta mà thôi. Hơn nữa đến cả vũ trụ sơ khai cũng do hỗn độn thành chủ khống chế, tất cả những việc này đều làm cho địa vị của hỗn độn thành chủ cao hơn gã không ít. Nội bộ ngũ đại thế lực tộc nhân loại thì vũ trường cự phủ và công ty vũ trụ giả định là mạnh nhất. Liên minh Dung binh Vũ trụ, Ngân hàng Đệ nhất Vũ trụ, Ngân hàng Tinh hà Vũ trụ đều kém hơn một bậc. Cho dù La Phong là vũ trụ bá chủ đỉnh cao, hắn muốn vào kỳ thần điện thì cho hắn đi đi, cho hắn nếm mùi đau khổ. Về phần đổi địa cầu hả? Kỳ tính thạch còn thua xa. Kỳ tính thạch đổi quyền sở hữu địa cầu không được. Hỗn độn thành chủ thấy như vậy không khỏi thầm than. Những nhân vật vĩ đại có thể trở thành vũ trụ chi chủ đều có tính tình khác nhau, lạnh lùng cao ngạo, bất luận mặt hiền tâm ác, tất cả đều có. Chỉ cần họ không chạm đến giới hạn, tộc nhân loại tự nhiên sẽ khoan dung các siêu tồn tại. Các siêu tồn tại có nhiều đặc quyền, không chạm đến giới hạn là được rồi. Trong các vũ trụ chi chủ, hỗn độn thành chủ bình thường sẽ chủ trì đại cục nhân loại. Ông ta luôn luôn coi trọng đại cục. Theo ông ta, địa cầu mặc dù trọng yếu, nhưng việc giúp cho các thế lực khác bồi dưỡng ra một vài thiên tài, hoặc để địa cầu nhất mạch bồi dưỡng ra thiên tài, chẳng phải đều là một phần tử của tộc nhân loại sao? Thực lực tổng thể tộc nhân loại vẫn cường đại. Hơn nữa còn có thể thu được cảm kích, trung thành của La Phong. Huống chi lãnh thổ nhân loại rộng lớn như vậy, địa cầu nhất mạch cho dù có thể sánh ngang với Diễm Thần tộc, cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận nhỏ xíu trong chỉnh thể thực lực của tộc nhân loại mà thôi. Một khi liên quan tới lợi ích bản thân, ai ai cũng không dễ dàng nhả ra mà. Hỗn độn thành chủ thầm than. Việc này dừng ở đây đi. Người sáng lập cự phủ ngồi trên chủ vị quát. Các vũ trụ chi chủ tất cả đều im lặng, đều nhìn ông ta. Hỗn độn. Người sáng lập cự phủ nhìn về phía hỗn độn thành chủ. Hỗn độn thành chủ cũng khẽ cúi đầu, tỏ ra vẻ tôn kính, cẩn thận lắng nghe. Người nói cho La Phong biết, việc dùng kỳ kính thạch đổi quyền sở hữu địa cầu không được thông qua. Về phần kỳ kính thạch, nếu mà hắn không muốn phương án khác, tộc quân cũng sẽ không bắt buộc đâu. Hỗn độn thành chủ cười khẽ rồi nói. Về phần việc của địa cầu, người nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể đạt tới đủ thực lực, tất cả đều có khả năng. Hiểu rồi. Hỗn độn thành chủ mỉm cười. Các vũ trụ chi chủ có vẻ hơi kinh ngạc. Cự phủ, việc này. Người sáng lập cự phủ lướt mắt nhìn, lạnh lùng nói. Khi La Phong có thể ngồi ngang hàng với chúng ta, chính là lúc quyền sở hữu địa cầu trả lại cho La Phong. Hơn 10 vũ trụ chi chủ tất cả đều khẽ gật đầu, tỏ ra vẻ tuân lệnh. Tộc nhân loại, nếu là người sáng lập ra cự phủ hạ lệnh, thì không ai dám làm trái cả. Hết tập 233 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.